xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 15, Cát Dung Nhã một mặt đi tới, một mặt quang quác hỏi vấn đề. Nghe không hiểu nàng theo như lời nói chi vũ số 5 tự nhiên vô pháp trả lời. Lại cũng dựa vào chính mình phỏng đoán nếm thử cùng nàng, câu thông. Lại nói, này đàn thám hiểm đội cùng ta đến từ bất đồng căn cứ. Bọn họ cái kia căn cứ có tiền nhiều. Sẽ tổ chức này chi thám hiểm đội cũng không phải phải đối này tòa rừng cây bất lợi. Chỉ là bọn hắn mục đích tựa hồ vẫn là muốn đem ngươi cấp mang về. Chí vũ số 5 còn không có phát. Hiện chính mình cùng người bình thường loại càng ngày càng giống. Thế nhưng bắt đầu sẽ phán đoán khởi nhân loại xã hội giá trị tới. Cát Dung Nhã có chút kinh ngạc. Dường như kia tòa căn cứ từ ngay từ đầu liền tin tưởng có chính mình tồn tại. Cự vô bá tiểu khả ái chậm rãi đi theo phía sau hừ hừ thanh. Mới không tính toán nói ra chính mình khâu ra tới phỏng đoán. Lại nói tiếp, Cát Dung Nhã thân thể này từ trẻ con thời kỳ liền sinh trưởng tại đây tòa rừng cây. Từ lúc ấy vẫn là ấu tể tiểu khả ái mang theo lớn lên. 20 năm qua rừng cây sinh vật sinh tử thay đổi. Chỉ có cũng đủ cường hãn sinh vật mới có thể sinh tồn đi xuống. Mà tiểu khả ái cũng bằng vào chính mình bản lĩnh nuốt sống không ít sinh vật hơn nữa nuôi lớn Cát Dung Nhã thân thể này. Rừng cây sinh vật đã là có thể chung sống hòa bình đồng bọn. Cũng là lẫn nhau kẻ săn mồi, mới đầu. Cát Dung Nhã thân thể này cũng là suýt nữa bị cắn nuốt. Nhưng tại đây tòa rừng rậm sinh hạ nàng nhân loại ở trước khi chết lợi dụng chính mình trên người. Hiếm thấy biến dị gen đại biên độ mà thúc giục nàng trong cơ thể biến dị khuẩn loại hoạt hóa cùng. Tế bào sinh trưởng. Khiến cho nàng trong cơ thể sinh ra kịch liệt biến hóa. Tiến tới hoàn toàn thích ứng này tòa nguy hiểm rừng cây, biến dị khuẩn loại ở xâm lấn sinh vật khi. Biến hóa cơ hồ đều là từ trong ra ngoài, từ nội bộ thay đổi gen. Thay đổi nội tạng, cuối cùng mới có thể bên ngoài biểu sinh ra biến hóa, mà trong cơ thể biến dị hoạt động bị nháy mắt. Thúc dục bách đến lớn nhất Cát Dung Nhã chưa tới kịp biến dị ngoại tại. Trong cơ thể hết thảy cơ năng liền đã xu với cân bằng. Không hề biến dị, cũng liền như hiện tại chỗ đã thấy giống nhau duy trì nguyên người sống loại bề ngoài, Cát Dung Nhã. Ngồi ở tiểu khả ái nụ hoa thượng, tự nhiên cảm nhận được này lộ rõ tâm lý hoạt động. Tiểu khả ái, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Hừ, tiểu khả ái ngượng ngùng một thời gian, chung quy là ở trở lại rừng cây chỗ sâu trong trước kia đem Cát Dung Nhã thân thể này thân thế cấp. Đơn giản mà nói một hồi, chí vũ số 5 tựa hồ mơ hồ cảm giác được Cát Dung Nhã đang cùng tiểu khả ái. Giao lưu, liền cũng yên lặng quan sát Cát Dung Nhã biểu tình, đồng thời cũng phát hiện Cát Dung Nhã biểu tình tựa hồ phi thường phong phú. Bất giác xem đến có chút mê mẩn, chờ đến Cát Dung Nhã quay đầu lại thời điểm. Vừa lúc thấy chí vũ số 5 vẻ mặt ngu si bộ dáng. Từ ngón tay kéo dài mà ra dây đằng đem tên kia chết ngất học giả cấp bó thành kén. Ở giữa không trung chi khởi, rất giống bình thật lớn điểm tích bình. Bộ dáng thập phần quỷ dị. Cát Dung Nhã nhưng thật ra có thể lý giải vì cái gì chí vũ số 5 không cần kéo dài phương thức, đó là bởi vì từ hắn trong thân thể biến dị mà ra dây đằng tuy rằng cũng có thể căn cứ vào các loại trạng huống mà như lóng tay bị cắt đứt, nhưng đến tột cùng vẫn là hắn thân thể một bộ phận. Không có khả năng xử thân thể của mình ở bùn đất kéo bò cọ sát, chờ đến trở lại Cát Dung Nhã đãi. Quán địa phương sau, chí vũ số 5 liền đem trên tay, kén, cấp từ chính mình trên người cắt đứt. Treo đến một cây không có biến dị trên cây, rồi sau đó chỉ kia viên kén. Một mặt nói chuyện, một mặt đối Cát Dung Nhã khoa tay múa chân mà tỏ vẻ người kia cùng Cát Dung Nhã quan hệ. Hắn nói, hắn là tới tìm năm đó thê tử tại đây tòa rừng cây sinh hạ hài tử. Chí Vũ số 5 từ trên mặt đất quét ra một mảnh bùn đất, dùng ngón tay ở phía trên họa cháy sai tiểu nhân. Này tòa rừng cây chỉ có ngươi một nhân loại, ta đoán hắn chính là ngươi phụ thân. Cát Dung Nhã làm bộ tha phú hứng thú mà nhìn Chí Vũ số 5 hòa. Trong lòng lại rất kinh ngạc, chẳng lẽ kia chi thám hiểm đội chủ yếu mục đích chính là vì tên kia bị bó thành kén nhân loại tìm nữ nhi. Chí Vũ số 5 tiếp tục nói, bị ta bó lên người là mỗ tòa trong căn cứ quan trọng nhất học giả. Hắn thê tử là quân nhân, ở một lần ra nhiệm vụ khi gặp được nguy hiểm mà chạy tới này tòa rừng cây trốn tránh. Cuối cùng sinh hạ ngươi. Kỳ quái, là mang thai còn phải ra nhiệm vụ sao? Vì cái gì người kia lại có thể biết được thê tử sinh hạ nàng? Cát Dung Nhã đầy mặt không tin, chỉ cảm thấy người nọ làm không hào là vì mạng sống mới nói nhăng nói cuội. Tiểu Khả Ái vào lúc này lại cùng nàng tâm tính tự cảm đáp, hắn nói chính là thật sự. Gì? Cái kia chạy vào nữ nhân bụng không có rất lớn, ấn nhân loại cách nói, ngươi hẳn là sinh non nhi, vẫn là quá sớm cái loại này. Khi đó Tiểu Khả Ái chính là liên lụy nụ hoa cũng không có đáng yêu. Tiểu Thảo, nó trong lòng biết chính mình đánh không lại tên kia muốn sinh hạ con nối dõi nhân loại, đơn giản oai ngã vào một bên giả chết. Bởi vậy cũng chứng kiến tên kia nhân loại sinh hạ Cát Dung Nhã khối này thân hình quá trình, đồng thời cũng ở nhân loại thế chính mình nữ nhi thôi hóa sinh trưởng trong quá trình được lợi khỏe mạnh. Y thế giới này biến dị quy tắc tới xem, này đoa bá vương hoa coi như chính mình tỉ tỉ mới đúng. Cũng khó trách Tiểu Khả Ái luôn là đỉnh đài tỉ khí thế chiếu cố chính mình, nguyên lai còn có tầng này nguyên do a. Biết toàn bộ chân tướng, Cát Dung Nhã tâm tình có chút phức tạp, lại hỏi, cho nên hiện tại bị bao ở bên trong người kia như thế nào biết ta tồn tại? Này ta nào biết? Tiểu Khả Ái tức giận, ít nhiều ngươi vẫn là nhân loại, liền cá nhân lời nói đều sẽ không nói. Ngươi muốn sẽ nói, ngươi có thể chính mình hỏi a. Cát Dung Nhã bị mạc danh mà dỗi một câu, biểu tình có chút ngượng ngùng. Nàng ngược lại vươn tay tới lôi kéo Chí Vũ số 5 tay áo, lại chỉ kia viên đột ngột kén, so cái mở ra thủ thế, ý bảo Chí Vũ số 5 đem người cấp thả ra. Chí Vũ số 5 âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình cũng không có giết chết tên kia học giả, dùng vẽ phương thức cầu thông hiệu quả thập phần hữu hạn. Cát Dung Nhã liền tính bài trừ chính mình cùng Tiểu Khả Ái cầu thông đoạt được biết tin tức, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn ra được tới hiện tại thân thể này phụ thân ở trong căn cứ là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Lần này sở tổ chức đội ngũ tuy rằng cũng có thu thập hàng mẫu mục đích, nhưng chính yếu vẫn là muốn tìm kiếm chính mình nữ nhi. Chí Vũ số 5 đối học giả sở tiêm vào thuốc tê, liều thuốc không cao, tên kia học giả ở bị dây đẳng cấp buông ra sau không lâu liền từ từ tỉnh lại. Mà hắn ánh mắt đầu tiên thấy đó là hung thần ác sát, Chí Vũ số 5. Sợ tới mức hắn liên tục lùi lại, bộ dáng rất là chật vật, bất quá nghĩ đến cũng thực bình thường. Mới mở mắt ra liền thấy một cái trong chớp mắt liền giết chết chính mình 15 tên đồng bạn sát nhân mà nhìn chính mình, lại có ai không sợ? Học giả cả người vẫn duy trì phòng vệ tư thái. Hắn tuy rằng cũng là biến dị nhân loại, nhưng biến dị biên độ phi thường tiểu, cơ hồ cùng nguyên người sống loại vô dị. Cái gọi là phòng vệ tư thái bất quá là làn da hơi cứng đờ công năng. Ở bất luận cái gì có công kích tính biến dị sinh vật trước mặt cơ hồ bất kham một kích. Cát Dung Nhã tò mò mà thăm dò, muốn nhìn một chút học giả diện mạo. Quả nhiên thấy thế giới hiện thực chính mình lão ba mặt hiện tại chính như lâm đại địch mà nhìn về phía bên ta. Ân, nên nói như thế nào mới hảo? Nhan nghệ ưu tú đậu bỉ, Lão ba, ngươi biết ngươi chuẩn con rể ở trong lòng là như thế nào bố trí ngươi sao? Cát Dung Nhã cảm thấy chuyện này tuy rằng không có thực chất chứng cứ, nhưng nhiều ít có thể lấy tới uy hiếp một chút Hạ Cẩu Tử làm tình thú. Cát Dung Nhã lo chính mình. Suy xét, cũng không chú ý tới lão ba nhìn chính mình bộ dáng xem đến ngây người. Nhưng thật ra Chí Vũ số 5 trong lòng Mạc Danh sinh ra không mừng. Lạnh giọng mở miệng nói, Cát giáo thủ, ngươi đang xem cái gì? Tác giả trộm nói, ân, ta cảm thấy Hạ Cẩu Tử ngầm như vậy xem nhạc phụ tương lai. Có thể hay không trong đời sống hiện thực nhạc phụ chính là cái đậu bỉ. Ai, Hạ Chí Lý, kia, là Chí Vũ số 5 ý tưởng không phải ý nghĩ của ta, Cát Dung Nhã. Nghe người ở lừa quỹ biểu tình, Cát Phụ, gôn bổng dự bị, a, hơi chút báo trước một chút, này đoạn cốt truyện nhanh chóng chạy xong sau. Sẽ hầm thịt thẳng đến kết thúc chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.